Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650. Quả, Quy, Tần Nhiên cầm điện thoại lên, tuy nhiên suy nghĩ bị đánh gãy, nhưng là Tần Nhiên cũng không có vì vậy vội vàng sao động. Không kiên nhẫn, bởi vì, biết rõ cú điện thoại này dãy số cũng không có nhiều người, mà có thể ở cái này chính xác thời điểm đánh tới người. Càng là lác đác không có mấy ban ngày phần lớn thời gian, Tần Nhiên đều sẽ nhổ điện thoại dây. Là ta, Teddy, ta gặp phải phiền toái, ta là ở Tùng Thạch suối nước nóng lữ điếm. Biết rõ Tần Nhiên tính cách cùng trước mắt cấp bách Teddy, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, Khai Môn Kiến Sơn nói thẳng nói, Tần Nhiên không cắt đứt đối phương, 10 phần kiên nhẫn lắng nghe lấy. Teddy tận khả năng tỉ mỉ miêu tả lấy trực tiếp gặp được hết thầy. Từ tiến vào lữ điếm, ác mộng, nhảy cửa sổ mà ra đến cùng quái dị chiến đấu. Teddy đều 1 năm 1 10 nói ra, người trạng thái ra sao? Nghe xong thuật lại sau, Tần Nhiên hỏi, tay trái hơi thụ thương, Teddy thành thật trả lời nói. Ảnh hưởng chiến đấu sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Teddy không cầm mấy lần nắm đấm sau, cảm thụ lấy chậm lại rất nhiều cảm giác đau đớn, rất trả lời khẳng định nói, không ảnh hưởng, rất tốt, hiện tại ngươi nghe ta nói. Đem điện thoại mở thành miễn đề sau, ngươi đưa ngươi chuẩn bị xong vũ khí nắm ở trong tay, Tần Nhiên chậm rãi nói rằng. Sau đó đâu, Teddy trong lòng không tên dâng lên một tia dự cảm xấu, nhưng vẫn là dựa theo Tần Nhiên phân phó. Ấn xuống rồi miễn đề. Dù sao, hắn tin tưởng Tần Nhiên dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp. Sau đó, tự nhiên là giao cho ta, Tần Nhiên nói lấy. Âm thanh liền không tự chủ trở nên lạnh lùng. Ta không biết rõ ngươi là tang sinh lần này đất đá chơi bên trong người, vẫn là ẩn nấp ở Tùng Thạch Sơn quái dị. Ta sẽ không đi truy cứu những thứ này, cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu các ngươi muốn làm cái gì, bởi vì cái này với ta mà nói, căn bản không có bất kỳ khác nhau, ta chỉ muốn đúng vậy đem bọn ngươi cho bụi chôn vùi, ta là lá chi nhà hàng, lão bản La Diêm, cũng là cảnh sát trưởng Teddy bằng hữu. Lời nói vẫn chưa nói xong, Tần Nhiên liền rõ ràng nghe được rồi từng đợt tiếng gào thét. Tần Nhiên 10 phần khẳng định, đó là người chết gào thét. Sau đó, liền vang lên cảnh sát trưởng Teddy âm thanh, là còn lại phía dưới đôi tình nữ kia, nắm chặt người vũ khí, đi chiến đấu đi, còn có, cho ngươi một cái lời khuyên, không nên tin gây bất luận cái gì người xa lạ, nói xong. Tần Nhiên liền cúp điện thoại, nghe lấy trong điện thoại truyền đến chiếu cố âm, nhìn kia còn lại một đôi tình nữ nhìn chằm chằm nhìn hình dạng của mình. Cảnh sát trưởng Teddy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái này là giao cho ta. Teddy trong lòng không nhịn được chửi ầm lên. Hắn cho rằng Tần Nhiên hẳn là có càng thêm tốt, xảo diệu biện pháp mới đúng. Ai biết, lại còn là chiến đấu. Tuy nhiên cái này loại trực tiếp chiến đấu, so trốn đi đến suy đoán muốn càng làm cho hắn thích ứng. Nhưng là, một lần đối mặt hai cái. Chẳng lẽ là không là có chút quá lớn, nhìn nguyên bản cảm tình rất tốt, khuôn mặt cũng 10 phần nhu hòa đôi tình lữ kia, khuôn mặt trở nên tái nhợt, tím xanh, hai mắt trở nên đục ngầu. Teddy liền từng đợt đau đầu, một cái, hắn tự hỏi còn có thể miễn cưỡng đối phó, hai cái, Teddy không chút do dự đối lấy còn thừa đám người hô nói, nhanh đi nhà bếp tìm bình ga. Ngoặc kép, thế nào? Hàm Tu Thảo hiếu kỳ từ phòng bếp bên trong dò xét ra đầu. Không có cái gì, Teddy gặp một chút phiền toái nhỏ, chỉ phải tỉnh táo xử lý. Hắn không có phiền phức, Tần Nhiên trả lời nói. Hàm Tu Thảo nghe được là Teddy sau, lập tức liền không có thấy hứng thú. Một lần nữa trở về nhà bếp bên trong, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đồ ăn, mà Tần Nhiên, liền như là hắn nói như vậy. Hắn tin tưởng vẻn vẹn hai cái sơ sinh người chết, ở có tiện tay vũ khí điều kiện tiên quyết chiến đấu. Lấy Teddy chức nghiệp kinh lịch, căn bản không khả năng sẽ có thất bại khả năng. cũng không phải tất cả mọi người là Hàm Tu Thảo. Sẽ như vậy nhát gan, đáng ra hắn đi quan tâm Ni Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tần Nhiên vẫn là cho bên gọi điện thoại, người nói là Tùng Thạch suối nước nóng lữ điếm. Tùng là cây tùng tùng, thạch là thạch đầu thạch. Điện thoại bên trong, vừa mới rời đi người chăn thả, ngữ khí có chút kỳ quái. Umani, là cái này hai chữ không sai, nơi đó có người sao của các ngươi? Tần Nhiên hỏi, là người của chúng ta, bên cường điệu lấy. Chúng ta người, Tần Nhiên thấp đầu nhìn một chút một mực giữ tại tiền trong tay túi. Không có phản bác, đã hứa hẹn đại biểu đông khu tham gia ngả thành, đêm đông chiến. Hắn liền sẽ không đổi ý. Yên tâm đi, nếu như là nơi đó, tuyệt đối sẽ không có đại sự, bên rất hài lòng Tần Nhiên trả lời. Lập tức cười nói rằng, Tần Nhiên rất rõ ràng nghe được rồi nó bên trong nồng đậm. Cười trên nỗi đau của người khác vị đạo, không có đại sự là, Tần Nhiên vì xác định, tiếp tục hỏi. Đúng vậy chữ trên mặt ý tứ, người bạn kia. Tuyệt đối sẽ không có đại sự, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là mặt mũi bầm dập loại hình, lại là tránh không được rồi, bên cười nói. Người nói là, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong hiện lên suy đoán. Ta cái gì đều không nói, ta nhưng không muốn bị vị đại nhân kia nhớ thương bên trên, là Diêm. Người cũng cái gì đều không biết. Chỉ là đơn thuần đám bằng hữu một tay, biết không, bên căn dặn lấy, biết rõ Tần Nhiên miệng bên trong nói khẳng định lấy. Trong ánh mắt suy đoán nhưng không có tán đi, quả nhiên, còn có càng cao tầng thứ nhân vật sao? Lại nhớ lại lấy bên trước đó nói qua có quan hệ đêm đông chiến tin tức. Cúp điện thoại sau Tần Nhiên, không chút do dự bắt đầu lựa chọn hấp thu bạc độ tiền bên trong lực lượng. 20 mai bạc độ tiền, đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, cũng không tính là nhỏ số ánh mắt, dựa theo một mai bạc độ tiền chuyển đổi 30 mai đồng độ tiền đến tính toán. 20 mai bạc độ tiền đúng vậy 600 mai đồng độ tiền. Mà ở tinh thần thuộc tính B đột phá đến cấp B lúc, cần đồng độ tiền, cũng liền 60 mai trái phải, thậm chí, dựa theo thô sơ giản lược tính toán. Siêu độ một cái người chết, cũng liền là một cái đồng độ tiền, mà bây giờ 600 mai đồng độ tiền nơi tay. Cơ hồ là do tối hôm qua Tần Nhiên đột nhiên xuất kích đạt được thu hoạch đều muốn nhiều. Trên thực tế cũng là như thế, tinh thần thuộc tính đột phá một tầng phong ấn, BA lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cảm giác đột phá 3 tầng phong ấn, CB cộng, tinh thần thuộc tính một lần đột phá phong ấn. Tốn mất nhiều nhất đồng độ tiền 200 mai, còn lại 4 hạng thuộc tính, liên tục đột phá 3 tầng, mỗi hạng thuộc tính cũng chỉ hao tốn 100 mai đồng độ tiền mà thôi. Hơn nữa, còn là bước vào cấp B sau, cần thiết đồng độ tiền phát sinh ra chất biến hóa, không phải vậy tốn hao sẽ chỉ càng ít, cảm thụ lấy lần nữa biến hóa thân thể. Tần Nhiên lại một lần lợi dụng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hô hấp pháp đến để chính mình nhanh chóng thích ứng, đương nhiên rồi, ở quá trình này bên trong, hắn cũng không phải là cái gì đều không làm, Mani vẫn như cũ bảo trì lấy đọc tư thế. Chỉ là tốc độ trở nên chậm rất nhiều, một bên thích ứng, điều chỉnh thân thể, một bên đọc, ghi chép, cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù là đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói, cũng là như thế này, mà mãi cho đến Hàm Tu Thảo từ phòng bếp bên trong bưng ra điểm tâm. Tần Nhiên mới buông xuống tờ báo trong tay, dê canh sao, nghe lấy thịt dê đặc hữu hương khí, Tần Nhiên không khỏi trên mặt ý cười, rét lạnh sáng sớm, còn có cái gì là so canh thịt dê càng thích hợp bữa ăn sáng sao? Vậy dĩ nhiên là Hàm Tu Thảo làm canh thịt dê rồi. Thanh xanh hành lá cùng rau thơm, sớm đã bày khắp sữa dê canh bên trên, từng mảnh cắt thành rồi hình trăng lưỡi liềm thịt dê chỉnh tề trải tại rồi miến bên trên. Ở nước canh bên trong như ẩn như hiện, mà ở dê chén canh bên cạnh một cái đĩa nhỏ bên trong. Hai cây kim hoàng sắc bánh quay trèo, đặt ở nó bên trong, sứ trắng sắc đĩa. Càng phát phụ trợ lấy kim sắc bánh quai chèo thèm nhỏ dãi mê người. Lọng, Tần Nhiên trước nhấp một hớp canh sau, liền không kịp chờ đợi cầm lên bánh quai chèo. Cắn một cái, xốp giòn, phụ lấy hạt vừng mùi thơm, để Tần Nhiên không nhịn được nhiều nhai mấy lần sau, mới lại múc rồi một muôi dê canh để vào rồi miệng bên trong. Trong nháy mắt, mặn hương nước canh ở vị giác bên trên nở rộ, dê canh cùng bánh quai chèo giờ khắc này, trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Tần Nhiên đem cái thìa đặt ở một bên, bưng lên bát, thật to uống một ngụm, đôi đũa trong tay càng là gắp lên thịt dê, miến, hút trượt, phảng phất là ăn mí. Bát bên trong thịt dê, miến nhanh chóng vớt là mần ni mà nước canh, càng là dầm, dầm chỉ thấy đáy. Thêm một chén nữa, Tần Nhiên đem bát đưa cho Hàm Tu Thảo. Mang theo nụ cười, Hàm Tu Thảo bưng lấy bát tiến nhập nhà bếp, một bát lại một bát, thân thể lần nữa khôi phục rồi bộ phận Tần Nhiên, khẩu vị trở nên tốt hơn rồi. Đáng được ăn mừng chính là, Hàm Tu Thảo mỗi lần đều sẽ làm nhiều một đĩa mần ni làm nồi bên trong dê canh thấy đáy lúc. Tần Nhiên thỏa mãn nheo lại hai mắt, thở ra một hơi thật dài. Nghỉ ngơi ước chừng mấy phân chung sau, Tần Nhiên đứng lên, cầm chén lên hướng đi rồi sau chủ, Hàm Tu Thảo hướng đi ngoài cửa, thay đổi rồi bảng đen, buôn bán kết thúc, mặt trời mới mọc lần nữa dâng lên, đối mặt với mặt trời mới mọc, Hàm Tu Thảo duỗi lưng một cái, tay chân lanh lẹ tướng môn trước đơn giản quét sạch sau, liền đóng lại nhà hàng cửa, người bình thường một ngày lại bắt đầu. Nhưng cũng đến rồi cú mèo nhóm nên lúc nghỉ ngơi, sáng sớm đám người tinh thần vô cùng phấn chấn, ngủ trễ đám người bình yên ngủ, sinh hoạt khác biệt, lựa chọn khác biệt, đến nỗi tốt xấu, ai cũng không biết tạm biệt người thế nào chuyện, có một số việc, thật là như người uống nước ấm lạnh tự biết, càng nhiều, mạnh hỏi lên, cũng bất quá là bình thường mang theo dưới mặt nạ lý do thoái thác thôi. Nào có thật, có cái một điểm thật, liền khó lường rồi, cho nên, Tần Nhiên từ không ép buộc từ người khác miệng bên trong hỏi thăm bí mật. Đương nhiên rồi, cái này người cũng không bao gồm địch nhân. Cũng bởi vậy, Tần Nhiên hy vọng người khác tôn trọng cuộc sống của hắn thói quen. Ở giữa trưa ước chừng 12 giờ chung thời điểm phanh. Phanh phanh, lá chi nhà hàng lớn cửa, bị gõ, không phải. Bình thường đánh, mà là mãnh liệt nện, nhìn mơ hồ bên trong mở mắt ra Hàm Tu Thảo, Tần Nhiên khoát tay liền đem Hàm Tu Thảo theo trở về trên giường. Ngươi ngủ đi, ta đi xem một chút, nói xong. Hắn xách lấy trường kiếm liền đi xuống lầu. Phanh, phanh phanh, tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục lấy. Lý Dai Dai gần như là bò trên cửa, tay của nàng đã sớm đập sưng đỏ, nhưng vẫn là không buông bỏ. Nàng biết rõ, chỉ có nơi này có thể cứu chính mình, đối với duy một hy vọng sống sót, nàng sẽ không buông tha cho. Lần nữa, Lý Dai Dai giơ tay lên, lại một lần chuẩn bị gõ cửa, nhưng lần này, tay vừa nâng lên đến, cửa liền ra, lập tức, Lý Dai Dai một cái lảo đảo, liền ngã vào rồi cửa hàng bên trong, mắt thấy là phải quẳng tại mặt đất bên trên lúc. Nàng khóe mắt liếc qua thấy được Tần Nhiên, theo bản năng, Lý Dai Dai đưa tay liền hướng lấy Tần Nhiên y phục chộp tới. Tần Nhiên mặt không thay đổi lùi lại rồi một bước, Lý Dai Dai lập tức vồ hụt, a, mang theo một tiếng kinh hô, Lý Dai Dai liền như thế ngã ở vừa mới một lần nữa chạy tốt. Sàn nhà bằng gỗ bên trên, miệng bên trong phát ra trận trận tiếng rên rỉ, Lý Dai Dai nhìn Tần Nhiên. Há mồm liền muốn nói chút cái gì, nhưng là còn chưa mở lời. Nàng liền thấy chuôi này hiện lấy hàn quang sắc bén chế tạo kiếm lúc. Lời ra đến khóe miệng, rất tự nhiên liền biến thành thật có lỗi. Quấy rầy đến ngài, nhưng ta thật sự là không có cách nào ta mới sẽ tìm đến ngài, một bên nói. Lấy, Lý Dai Dai một bên từ dưới đất bò lên, trên mặt của nàng mang theo nồng đậm thỉnh cầu. Đứng ở Tần Nhiên khác một bên, tránh qua, tránh né sắc bén chế tạo kiếm nhận sau, lúc này mới nói tiếp nói, ta chúng nguyền rùa, xin ngài mau cứu ta. Tần Nhiên không để ý đến lời nói của đối phương, hắn đi đến quầy bar, cắm điện vào lời nói dây, bấm bên điện thoại, 11 khu trường học sự tình, hắn đã sớm giao cho bên, đối phương còn hướng hắn cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không có sau tục phiền phức. Nói đơn giản, Lý Giai Giai căn bản không có khả năng nhớ kỹ đêm đó phát sinh ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, Lý Giai Giai lại xuất hiện ở nơi này. Tần Nhiên cho rằng chuyện như vậy, bên hẳn là phụ trách nhiệm, bao quát quấy rầy đến hắn cùng Hàm Tu Thảo nghỉ ngơi. Một lát sau, bên liền xuất hiện ở lá chi nhà hàng, nhìn đứng ở nơi đó Lý Giai Giai, bên trên mặt lóe lên kinh ngạc, đối phương ký ức là hắn thân thủ rõ ràng, đồng thời, lúc ấy còn xác nhận qua, mà bây giờ, đối phương không chỉ có xuất hiện ở lá chi nhà hàng. Khi nhìn đến hắn sau, ánh mắt còn có chút trốn tránh, lập tức, bên liền đoán được cái gì, người lúc đó là ngụy trang, bên bật thốt lên mà ra, như vậy lời nói, thì để Tần Nhiên kinh ngạc nhìn một chút Lý Giai Giai. Muốn tránh đi ký ức thanh trừ khí ký ức thanh trừ. Phương pháp nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, mà đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất chính là. Tinh thần thuộc tính đạt tới E cộng cùng phía trên, E cộng cấp là một cái bình thường người cực hạn, có rất ít người có thể đạt tới loại trình độ này. Tần Nhiên không nghĩ tới một cái nhìn lên đến rất không đáng chú ý nữ cao trung sinh vậy mà đạt. Đến, khách quan với Tần Nhiên vừa xem hiểu ngay, bên phản ứng cũng không chậm mà ni, ngươi là Ectis, bên hỏi thăm nói, đối mặt với bên hỏi thăm. Lý Giai Giai một mặt cảnh giác trốn đến rồi Tần Nhiên phía sau. Các ngươi đúng vậy đô thị truyền thuyết bên trong thôn phệ người ký ức thợ săn sao? Lý Giai Giai hỏi như vậy nói. Đô thị truyền thuyết, lời nói vô căn cứ, liền coi như chúng ta là thôn phệ người ký ức thợ săn. Vậy hắn đâu? Hắn cũng là chúng ta một viên. Bên nhướng mày, hiển nhiên nghĩ đến rồi cái gì không tốt nghe đồn. Lúc này tức giận chỉ lấy Tần Nhiên nói rằng, hắn là không giống nhau. Hắn là ta đêm tối thủ hộ quạ thân. Lý tỷ tỷ đương nhiên nói rằng, quạ, Tần Nhiên lông mày nhíu lại, bên thì là rất khinh thường hừ một tiếng, lại là một cái bị cái gọi là đô thị truyền thuyết mê hoặc tiểu nha đầu. Nơi nào có cái gọi là thủ hộ thân, các ngươi trong miệng đêm tối thủ hộ thân. Bất quá là cường đại, người chăn thả thôi, mà lại. Cái kia quạ, là cái gì quỷ? Bên lời nói để Lý Giai Giai sắc mặt đỏ bừng. Không phải xấu hổ, mà là tức giận, không cho phép người vũ nhục quạ. Nàng muốn phóng đi đánh bên, nhưng là cuối cùng vẫn trốn ở Tần Nhiên phía sau. Giống to, mà lại, vì chứng minh chính mình không phải nói bậy. Lý Giai Giai đem một mực chứa ở trong túi sách một quyển sách. Đem ra, đó là một bàn có gạch đầu độ dày, cần hai tay mới có thể nâng lên sách vở toàn thân huyết hồng, lạc ấn lấy một cái màu đen, quạ đen, hết chương.